Harry Potter trọng sinh hôi nghe hà. Trọng sinh hôi nghe hà. Góc truyện audio.com. Tháng 7 ở Anh là một trong những tháng thoải mái nhất năm. Không có nóng bức, cũng không có hơi thở mùa hè. Tất cả đều bình thản như vậy. Phòng khách trang viên Potter gần đây có rất nhiều các vị khách tới ngồi cả một ngày. Đương nhiên, một trong hai mẹ nuôi của chủ nhân trang viên cực kỳ nhiệt tình. Chỉ cần có khách, nhất định quản ba bữa. Tuy rằng mùi vị thức ăn luôn khiến người có chút không thể nhận. Hufflepuff, các hạ, Harry tỉnh chưa? Narcissus, Malfoy dưới ánh mắt chờ đợi của chồng. Em họ, bạn tốt của chồng, bối rối mở miệng hỏi người có vẻ mặt ôn hòa nhất trong ba vị phù thủy vĩ đại uống hồng trà trước mắt. Ôi, bánh bích quy hình như nướng qua tay rồi. Anh thấy sao? Peck, Hega nhíu mày hỏi người đàn ông trung niên tóc nâu mắt xám ngồi bên cạnh. Không sai, he he, bất quá rất giòn rất ngon. Ừ, he he, anh nhớ kỹ lần trước em đi siêu thị Mago mua một loại gia vị trúc xác. Ừ, bữa tối dùng nó làm thức ăn chiêu đãi các vị khách đi. Người đàn ông trung niên cười rất ôn hòa. Em đi chuẩn bị, anh muốn đi chung chứ? Chúng ta cùng làm, Hega cười nói. Tựa hồ căn bản không nghe được vấn đề vừa nãy của khách. Đương nhiên, ở bên heo, làm gì cũng rất thú vị. Người đàn ông tóc nâu lập tức đứng dậy. Râu, tôi nghĩ, có lẽ cậu cần một ly nước trái cây. À há, cảm ơn nhắc nhở. Peck, Rowena nâng mắt khỏi quyển sách. Không nhẹ không nặng nhìn thoáng mấy vị khách ở đây. Sau đó, nhìn chị em tốt chắp tay thân mật rời đi cùng bạn mình. Khẽ thở dài một tiếng. Peck L. Estefan, nhân vật truyền kỳ nhất Hogwarts thuở đầu kiến giáo, cũng là người giành rẽ tòa thành Hogwarts nhất ngoại trừ Salazar. Vì ông bị chia làm 12 phần, làm nô bộc tiểu yêu ở Hogwarts gần 200 năm, khi bốn đầu sỏ phong tồn linh hồn, ông vẫn cố gắng phục vụ Hogwarts, vì chuộc tội của mình. Ba người đàn ông trong năm vị sáng lập Hogwarts, đều là hạng người tài học kinh diễm. Nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau. Nếu nói Salazar là tảng băng, Godric là nước nóng, vậy Peckler là nước ấm vĩnh viễn ổn định ở nhiệt độ thích hợp. Lên được phòng ngủ xuống được nhà bếp, kiểu đàn ông như vậy quả thực là mẫu hình ở nhà được nữ tính hoan nghênh nhất. Sau đó, Rowena nghĩ tới tiểu quỷ đầu đã hôn mê hơn một tháng của nhà mình. Tính cách tiểu quỷ kia hẳn giống Peck nhất đi. Rồi lại nhìn về phía gia chủ Green cả tháng nay không nói một lời. Ai, bà nên nói gì cho tốt đây? Người thanh niên này ưu tú không thể nghi ngờ. Xứng đôi với Harry, huống chi thằng bé yêu Harry. Rất yêu, thâm trầm đến có thể khiến bất kỳ kẻ nào than thở. Bà còn nhớ rõ, trước khi Harry hôn mê, thằng bé kéo tay y một lần lại một lần gọi tên y, bà còn nhớ rõ. Khi Harry nghe được tin đứa bé mình vừa dưỡng dục 12 tuần không còn. Cái vẻ dại ra, tự trách, không ăn không uống, là thanh niên không quá biết nói chuyện này chịu đựng đau lòng. Thiên Cường ôm y nhẹ giọng an ủi hai ngày một đêm. Thẳng đến khi y khóc ra trong lòng mình, thậm chí thằng bé biết rõ thuốc mình làm cho Harry bị Salazar tức giận chưa nguôi vứt bỏ. Lại vẫn mỗi ngày là một phần Harry cần tự mình đưa tới. Harry hôn mê, chủ yếu là vì huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh. Đây là hiện tượng bình thường. Trên thực tế lúc này hôn mê càng dài, người thức tỉnh sẽ càng thoải mái thao túng năng lực thức tỉnh. Hơn nữa y trước có một trận ác chiến và một lần sinh non. Bất kể là thân thể, linh hồn, hay tâm lý đều chịu đả kích rất nghiêm trọng. Mê man thêm mấy ngày là dĩ nhiên. Thế nhưng, hơn một tháng cũng là quá dài. Salazar và Godric đã phân biệt mời đối phương nghiêm túc mà dạy dỗ vị hiệu trưởng tuyệt không biết làm hiệu trưởng ở Hogwarts kia. Ông già đáng thương không? Hẳn là kẻ đáng thương. Trong vòng 2 tháng ông ta liên tục 2 lần bị dạy dỗ đến gần chết. Nếu không phải trình độ chữa bệnh của thế giới phù thủy rất phát triển, sợ rằng kẻ đó đã có thể đi tìm Merlin nói chuyện. Bất quá! Phòng trừng Merlin cũng sẽ dạy dỗ ông ta, vì Merlin khi còn bé xíu là học sinh của Salazar. Nếu Harry vẫn không tỉnh, bọn họ rất có thể sẽ kéo Peck đi. Lại nói tiếp, mai là sinh nhật Harry. Lockett dâng lên một ly nước trái cây cho Rowena. Sau đó đồng tình nhìn bốn Slytherin kế bên. Cũng không nói gì, lập tức biến mất. Nó biết, nữ vương bệ hạ của Ravenswaap tuyệt đối có thủ đoạn bất phàm. Ách, có thể để Sirius Lucius nhớ tới một trong hai cậu em vợ đang kêu rên hơn tháng ở trang viên Malfoy. Không thể không mở miệng. Lucius, cái bóng của Salazar xuất hiện trong đại sảnh, tay cầm một ít tài liệu chế tác thuốc dinh dưỡng tốt nhất. Đừng nhắc tới Black ngu xuẩn kia với ta. Bằng không, nhà Black sẽ biến mất ở học viện Slytherin. Ta tin tưởng Malfoy có cách khống chế vị khách không tuân thủ quy củ kia. Chắc, Sala, tôi nghĩ, có lẽ phòng tối nhà Black thích hợp với Gryffindor biến dị kia. Rowena cười nhìn về phía Regulus. Vâng, đương nhiên, con sẽ không khiến anh rể mình phiền hà. Regulus, tao nhã nói, được rồi, ngày mai ta cần gặp gia chủ Lestrange hiện nhậm ở trang viên Malfoy. Salazar nói, sao vậy ạ, Lucius hỏi. Ta vừa nãy ở trên đường nghe vài người nói. Từ ngục giam gọi Azkaban các con thành lập trốn ra ba tù phạm. Ta thật không hiểu, sao các con lại sử dụng sinh vật cấp thấp như giám ngục để trông giữ tù phạm. Chạc, đầu óc đều bị con sen đồng hóa rồi sao? Salazar vừa oán giận vừa nói. Cả thằng nhóc 3 tuổi cũng biết giám ngục không đáng tin. Trốn là Narcissus không khỏi hỏi. Tù phạm họ Lestrange sợ rằng chỉ có hai kẻ có thực lực chạy ra Azkaban. Một là gia chủ Lestrange tiền nhiệm Rodolphus Lestrange và phu nhân của gã Bellatrix Black Lestrange. Mà Bellatrix là chị ruột của Narcissus, hai Lestrange và một chú nho. Ta không nhớ rõ tên bọn họ. Salazar nói, con hiểu được, các hạ, gia chủ Malfoy tự nhiên biết nên làm thế nào. Mặt khác, ta hy vọng các con vận dụng tất cả quan hệ, ngăn cản sinh vật đê tiện này thương tổn bất kỳ học sinh nào. Rowena nhớ tới năm thứ 3 trong trí nhớ Harry. Đương nhiên, vậy, chỗ con cũng có một tin tức. Dumbledore có ý định tìm bạn trai người sói của anh con nhận chức giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám. Đồng thời ông ấy tựa hồ tính để anh con đi dạy tiết chăm sóc sinh vật huyền bí. Hừ, Salazar từ chối cho ý kiến hừ lạnh tên kia. Xem ra chưa quậy đủ. Bất quá, tiểu người sói lên lớp không tệ lắm. Harry đánh giá không sai. Coi như xong, ánh mắt Salazar thoáng dừng trên người viện trưởng Slytherin hiện nhậm. Thầm thở dài một tiếng. Thằng bé này, từ khi Harry hôn mê, nó vẫn cái kiểu ngây ngốc ấy. Mỗi ngày đều tới, mỗi lần tới mang theo thuốc dinh dưỡng. Nhưng mình thường là nổi giận trực tiếp ném đi trước mặt nó. Mà ngày thứ hai nó vẫn y nguyên. Hơn tháng này mỗi ngày nó tới trang viên Potter xong sẽ đi nghĩa trang nhà Potter. Tìm phần mộ kỷ niệm nho nhỏ kia. Sững sờ nhìn tấm bia đá vô danh tử Harry tự tay viết. Rất ôn nhu vươn tay phất đi cho bụi đọng lại. Về đến trang viên, thằng bé sẽ ngồi một mình trên sofa. Không nói lời nào, mà khi ăn, lại không bạc đãi thân thể. Hẳn là đáp ứng gì với Harry. Từ khi Harry hôn mê, Todd và Peck đã cấm nó gặp Harry. Cùng lúc là sợ nó thấy Harry sẽ càng tự trách mặt khác cũng là trừng phạt việc nó và Sirius Black bất cần trường hợp. Bất cần thân phận đánh nhau. Nếu không vì vậy, con của Harry sẽ không đến mức dù sao nam phù thủy mang thai an toàn hơn nữ phù thủy rất nhiều. Trên thực tế, khiến God và Peck căm tức là ngày đó thằng bé nói một câu với Sirius Black khi chưa gặp Harry. Ta không thích em ấy. Ta không khả năng thích một đứa bé. Mà đâu, ấn tính cách không được tự nhiên của Green những lời này là có lời ngầm. Ta không thích em ấy. Nhưng ta yêu ta không khả năng thích một đứa bé. Vì ta biết em ấy không phải đứa bé. Đây, là chuẩn bị đã lâu cho Harry. Quà sinh nhật của em ấy, mai là sinh nhật Harry, nhưng con phải tới Đức tham gia hội nghiên cứu và thảo luận. Con sẽ dẫn Jimmy theo, mỗi ngày nhờ nó đưa thuốc tới. Hôm nay, khi rời khỏi trang viên Potter, Snape vẫn trầm mặc, đờ đẫn giao một cái hộp đóng gói màu trúc cho Hega. Nói câu dài nhất trong một tháng này, sau đó nhìn thật lâu về phía thang lầu thông lên lầu 2. Rồi vào lò sưởi. Ngay khi bọn họ rời khỏi, một thanh niên anh tuấn bước xuống. Dưới ánh mắt kinh hỉ của năm phù thủy vĩ đại ngồi trên sofa lông nhung. Dậy khi nào? Salazar đầu tiên phản ứng lại. Vừa dậy, thanh niên mỉm cười nhận phần quà sinh nhật đầu tiên của năm nay từ Hega. Thằng bé đã biết, Peckler thấy Harry quý trọng nhìn hộp quà trong tay Sala. Đại khái, Harry nhún vai, vậy sao thằng bé không lưu lại? Godric hỏi, anh ấy có lẽ chỉ muốn xác nhận con đã khỏe mạnh, thấy các cha mẹ nuôi ra vẻ không tin. Không khỏi cười khổ, well, anh ấy biết con tạm thời không muốn gặp anh ấy. Các đầu sỏ trầm mặc, hồi lâu, tiểu quỷ đầu, đói bụng rồi phải không? Ta đi làm chút súp cho con. Hega nói, ngày không phải sinh nhật cuối cùng của năm nay, mai con tính thế nào? Rowena hỏi, vừa dậy, chưa nghĩ ra, nói cho con một việc. Remus, Lupin và Sirius Black có lẽ sẽ được Hogwarts mời. Godric nói, à, phải không, được rồi, Azkaban trốn ra ba đào phạm. Salazar nói, hai cái là Lestrange, ôi, pháp thuật ơi, nụ cười của Harry cứng đờ. Xem ra vẫn không thể chạy trốn bọn giám ngục khiến người ác mộng. Không thể chạy trốn, cách chương.